Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1144, vận mạng cửa ngã ba. Dịch Thiên Hành bằng vào thuần túy ý thức thể ở năng lượng cao kết tinh chung ghé qua. Hắn nhục thân từ lúc 300 năm trước trận kia nổ lớn liền đã hủy diệt. Đi qua uyển nhược thủy tinh hải dương nhất năng lượng cao hầm mỏ. Cảm ứng năng lượng cao kết tinh chung lưu động bàng bạc năng lượng. Dịch Thiên Hành thoáng có thể tưởng tượng. Một sát na kia bộc phát ra năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tất cả vật chất ở trong chớp mắt nghẽn sụp. Vô luận là có thể chống đỡ đầu đạn hạt nhân luân phiên đánh nổ cường độ cao hợp kim. Vẫn là yếu ớt cắt đá bùn đất. Tại nơi chàng nổ lớn trước mặt. Đều không có khác nhau chút nào. Nguyên bản dựa theo năng lượng khuếch tán tính chất. Trận kia bạo tạc chắc là sẽ mang trái đất cùng nhau thượng thiên. Phải lớn chừng ngón cái một khối năng lượng cao kết tinh. Hoàn toàn thả ra phía sau phóng ra năng lượng. Liền có thể 10 viên đủ để hủy diệt một tòa ba tứ 10 triệu nhân khẩu thành phố đầu đạn hạt nhân. Mà ở trong đó năng lượng cao kết tinh có bao nhiêu? Khó có thể đo. Đi qua từ Liễu Nhược Vân trong trí nhớ cướp đoạt một ít tri thức. Dịch Thiên Hành dùng một hệ liệt phức tạp tới cực điểm năng lượng công thức thôi toán sau đó hoài. Nghi, trận kia nổ lớn nhất định tồn ở một cái hạch tâm. Cái kia hạch tâm cụ bị cường đại dẫn lực. Ở vô cùng vô tận năng lượng cao năng lượng bùng nổ sát na. Đi qua cường đại dẫn lực. Có thể dùng nguyên bản hẳn là khuếch tán năng lượng chảy trở về. Mà cái kia hạch tâm bản thân cũng không hấp thu năng lượng. Vô cùng vô tận năng lượng. Hơn nữa, dẫn lực vô hạn nội hạch. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng lấy khoa học. Giải thích nơi này tồn tại. Dịch Thiên Hành hoài nghi. Hắn suy đoán trong hạch tâm. Khả năng chính là đệ hai giới môn hộ. Đây không phải là Dịch Thiên Hành suy đoán. Cũng là rất nhiều chuyên gia học giả suy đoán. Chỉ bất quá ở sâu xuống lòng đất 500 mét sau đó. Có thể để cho vật thể thông qua chỗ trống cũng không tồn tại. Mà thôi nhân loại trước mắt kỹ thuật, căn bản là không có cách đối với hầm mỏ chỗ sâu thủy tinh hải dương tiến hành đào móc. Liễu Nhược Vân trước khi sử dụng dược tề đích xác có thể mềm hóa năng lượng cao kết tinh. Nhưng cái loại này dược tề chỉ có trên địa cầu tân tiến nhất phòng thí nghiệm có thể sinh sản. Hàng năm sản lượng không đến 100 hào thăng, mà đệ hai giới môn hộ chỗ ở chỗ sâu trong tất nhiên đã 800 mét. Cái này 300 mét. Cũng đủ nhân loại đào móc đến địa lão thiên hoang. Ghé qua trong, Dịch Thiên Hành đột nhiên dừng lại. Hắn là ý thức trạng thái. Mà ý thức ở vật chất giới biểu hiện hình thức là ba động. Cái này cùng hay là nguyên anh nguyên thần bất đồng. Nguyên anh nguyên thần bản thân mang theo năng lượng cường đại. Sở dĩ tốc độ không nhanh. Khi nhưng cái này không nhanh là tương đối mà nói. Mà Dịch Thiên Hành ý thức là đơn thuần ý thức. Vẫn chưa mang theo bất kỳ năng lượng nào. Tốc độ của hắn cùng chân chính sóng tương đồng. Ở trong chân không tiếp cận tốc độ ánh sáng. Có thể đạt được mỗi giây tiếp cận 300,000 km. Điều này đại biểu hắn mỗi giây có thể lượn quanh trái đất thất quay vòng nửa. Trong, Tôn Hầu từ một cái bổ nhào cũng liền cách xa vạn dặm. Cũng chính là 50.000 tứ thiên thiên mét. Mà lật một cái bổ nhào. Làm sao cũng muốn một giây đồng hồ. Dịch Thiên Hành thời khắc này tốc độ là Tôn Hầu từ gấp 5 lần. Mà đệ hai giới môn hộ đã từng chỗ ở địa phương bất quá là dưới nền đất 800 mét. Trước khi Dịch Thiên Hành chỗ ở vị trí là dưới nền đất chừng 400 thước. Rời thời không môn chỉ có 400 mét. Mà Dịch Thiên Hành ở thời không kết tinh trong ghé qua thập phần nghìn giây. Cũng chính là 1% giây. Lấy tốc độ của hắn. Hẳn là đi tới 3 thiên thiên mét. Khoảng cách xa như vậy. Địa tâm đều nên quá. Nhưng hắn vẫn còn đang thủy tinh trong đại dương. Không có so sánh. Thiếu khuyết then chốt hệ số. Ta không còn cách nào tính toán ra nơi này thời không hằng số. Để xác định nơi này không gian cuộn mình trạng thái. Theo bản năng, Dịch Thiên Hành trong đầu hiện lên vài cái chuyên nghiệp danh từ. Những thứ này danh từ đều đến từ Liễu Nhược Vân ký ức. Liễu Nhược Vân học là sinh mệnh khoa học và năng lượng học. 2 năm trước liền thu được bằng thạc sĩ. Dịch Thiên Hành đọc đến trí nhớ của nàng. liền học được Liễu Nhược Vân sở học tất cả. Trong bóng tối 300 năm, trong ý thức gần 1 triệu năm, Dịch Thiên Hành không ngừng suy nghĩ, ý thức cùng với đạt được một cái gần thần tình trạng. Bản thân hắn giống như là một cái siêu cấp máy tính, cụ bị cường đại sức tính toán, đưa vào số liệu cùng công thức, liền có thể được kết quả. Hơn nữa Dịch Thiên Hành bản thân ý thức có thể gặp được nhất thế giới chân thật. Vô luận là năng lượng lưu động, dẫn lực biến hóa, sóng điện từ, ánh sáng, tin tức, tất cả nhân loại bằng vào nhục thân không còn cách nào nhìn thấy. Chỉ có thể bằng vào khoa học máy móc quan trắc gì đó. Dịch Thiên Hành đều có thể trực tiếp dụng ý thưởng thức chạm đến. Thậm chí là cải biến. Dịch Thiên Hành có thể chứng kiến. Không chỗ nào không có mặt dẫn lực có thể dùng vật chất cuộn mình. Sản sinh không gian. Vô hình tiến liên tiếp thế giới. Đi qua kích thích những thứ này tuyến. Hắn có thể dễ dàng làm cho không gian tạo nên rung động. Thậm chí là tua nhỏ. Chỉ bất quá, Dịch Thiên Hành không biết nơi này thời không hệ số. Chỉ có thể bằng vào man lực kích thích. Mà không còn cách nào đi qua kích thích một cây dây. Tạo thành thời không liên tục đổ nát. Ta cần càng nhiều hơn tri thức. Dịch Thiên Hành trong lòng chuyển qua nhất niệm. Được từ Liễu Nhược Vân tri thức, tịnh không đủ để khiến hắn tính toán ra nơi này thời không hằng số. Hắn muốn học tập, thầm nghĩ nổi, cường đại chấp hành lực lập tức khiến Dịch Thiên Hành có động tác. Trăm vạn năm suy nghĩ, khiến hắn đã không phải của mình. Cho dù thoát khốn sau đó, nhân tính bắt đầu trở về, nhưng cũng bất quá là một điểm nảy sinh. Nguyên vu nhân quan niệm đạo đức, ở trên người hắn. Vẫn tồn tại một chút vết tích, nhưng không nhiều lắm, đã từng Dịch Thiên Hành, làm một món sự tình, có thể còn có thể bởi vì trong lòng quan niệm đạo đức mà do dự quấn quýt. Mà bây giờ, vì đạt được mục đích, hắn có thể không chút do dự tuyển chọn, phương tiện nhất nhanh phương thức, bằng vào đặt ở Liễu Nhược Vân trên người một luồng ý thức. Trương đạo nhất xác thực định phương vị, vò thẳng nổi trên mặt nước tinh hải dương. Lao ra hầm mỏ, đi tới hắn đã từng quen thuộc thế giới. Ánh sáng, sóng điện từ, dẫn lực, gió. Trong một sát na, Dịch Thiên Hành ý thức. Một mạch tiếp thiên địa chi gian sở có vật vô hình liên hệ với nhau. Khi hắn cảm ứng chung, thế giới là yếu đuối như thế. So với hầm mỏ muốn yếu đuối gấp trăm lần. Nếu nói là mỏ trong tràng thời không, là một đạo phục tạp số học đề. Như vậy thế giới bên ngoài, chính là một thêm một bằng với hai vấn đề. Dịch Thiên Hành có thể dễ dàng chóc nã bất cứ ba động gì quỹ tích. Ý thức của hắn cùng hắn thiên địa giao cảm. Hắn bao phủ ở tin tức trong đại dương. Lần đầu tiên, hắn cảm thụ được thế giới Mỹ. Bằng vào loại này giao cảm, hắn có thể đoán qua đi. Thậm chí có thể thôi toán tương lai. Chỉ bất quá càng là cổ xưa thời gian. Hắn sở đoán liền càng mơ hồ không trọn vẹn, càng đi về trước tương lai, càng là sẽ diễn sinh ra vô hạn nhánh sông. Giờ khắc này, mới bắt đầu 20 năm năm tháng, trong bóng tối trăm vạn năm suy nghĩ. Quá trình này ở Dịch Thiên Hành trong ý thức lấy tốc độ nhanh như tia chớp quá một lần. Thời niên thiếu mê man, trong bóng tối một lần có một lần điên cuồng, muốn tự hủy mà không thể được. Bóng tối năm tháng. Có thể nói trên thế giới kinh khủng nhất hình phạt. Hắn không cam lòng. Hắn cảm giác được hết thảy không tầm thường. Hắn khát cầu một cái chân tướng. Bởi vì không cam lòng chi niệm. Hắn hủy diệt yếu bản thân nhỏ hơn. Đem chính mình trọng tố. Thoát khốn sau đó. Hắn nghĩ cũng chỉ là tìm được hết thảy chân tướng. Bắt được phía sau màn hắc thủ. Nhưng bây giờ. Nhìn thấy thế giới chân thực. Bị vô cùng vô tận tin tức bao phủ, Dịch Thiên Hành tâm linh đã bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Tại thế giới chân thực trước mặt, cá thể tồn tại, đều hết sức nhỏ bé. Ta, có thể không toàn trí toàn năng, hóa thành vũ trụ trung cực. Dịch Thiên Hành nói nhỏ, như là ở hỏi mình, cũng giống là ở vấn thế giới. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra khát vọng. Lập tức, Dịch Thiên Hành ý thức trực tiếp dung nhập trong thiên địa tất cả gợn sóng vô hình trong. Dẫn lực, tia sáng, sóng điện từ, hết thảy đều hóa thành Dịch Thiên Hành một bộ phận. khiến Dịch Thiên Hành ý thức vô hạn mở rộng, tích trữ ở trên Internet vô số tư liệu. Nhân loại vô số năm hay tích góp tri thức, đều bị Dịch Thiên Hành sở cướp đoạt. Dịch Thiên Hành tham lam hấp thu tất cả đối với hắn thứ hữu dụng, cũng bằng vào học tập đến tri thức, không ngừng ưu hóa tự thân tư duy hình thức, tồn tại kết cấu, làm cho bản thân hướng về toàn trí toàn năng tới gần. Trí khôn của các ngươi, đem thuộc về ta. Sau 5 phút, Dịch Thiên Hành lẩm bẩm, ở tất cả mọi người trong đầu vang lên, băng lãnh mà đạm mạc, làm cho được vô số bởi vì chi kinh sợ, là thần, còn là ma quỷ, đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Thời gian ngắn ngủi, Dịch Thiên Hành đã phá dịch nhân loại đầu óc ý thức mật mã, đem sự tồn tại của mình hóa thành một cái to lớn phục vụ khí, mạnh mẽ liên tiếp lên tất cả mọi người đại não. Tất cả mọi người đại não sức tính toán đều bị Dịch Thiên Hành cùng chung. Có thể dùng Dịch Thiên Hành tính toán lực ở trong thời gian ngắn ngủi bành trướng gấp trăm ngàn lần. Không chỉ là não người, ngay cả nhân loại gây nên siêu cấp máy tính, cũng hóa thành Dịch Thiên Hành sức tính toán một bộ phận. Dịch Thiên Hành liên tiếp lên mọi người đại não, chủ yếu không phải vì nhân loại đại não sức tính toán, mà là làm đồng nguyên ý chí một loại điểm tựa. Bằng vào tăng vọt tính toán lực, Dịch Thiên Hành bắt đầu tính toán cả thế giới. Hắn muốn đem thế giới phá giải. Khủng hoảng vào giờ khắc này phủ xuống. Thế giới vào giờ khắc này tràn ngập nguy cơ. Vận mệnh vào giờ khắc này lần thứ hai đi hướng cửa ngã ba. Không người nào biết loài người vận mệnh, thế giới vận mệnh đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào. Xin nghỉ một ngày đêm ngày hôm nay không càng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.